Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, chương 2351, Đại Tần Mông Thị. Có chút kỳ quái, không giống như là từ bên ngoài ngộ nhập thiên cung người. Lý Huyền Đồ chằm chằm mặt đất thi thể nói, quả thật có chút kỳ quái. Trên người hắn áo giáp không giống như là trung thổ bất kỳ một cái triều đại nào, mà lại ánh mắt của hắn qua bình tĩnh, không có thống khổ, cũng không có phẫn nộ. Đây không phải bình thường nên có phản ứng. Vương Xung quan sát tỉ mỉ lấy thi thể trên đất, đặc biệt là cỗ thi thể này bộ mặt. Chiến trường là chết người nhiều nhất địa phương. Vương Xung tham gia mấy trận đại chiến, mỗi một trận đều có mấy trăm ngàn thậm chí một triệu tử thương số lượng. Trên chiến trường, Vương Xung gặp quá nhiều tử vong. Rất nhiều người tử vong thời điểm đều sẽ cảm giác được cực kỳ cường đại đau đớn. Liền như là những cái kia chết tại mảnh thứ hai quảng trường đại hán võ tướng đồng dạng. Nhưng là trước mắt cỗ thi thể này quá bình tĩnh. Trên mặt của hắn vô hỉ vô bi. Thật giống như thụ thương căn bản không phải hắn, mà là cái khác người đồng dạng, mà lại cặp con mắt kia quá mức tại ngốc trệ, thậm chí tại trống rỗng. Đây không phải một người bình thường nên có biểu hiện. Vương Xung càng muốn đem xưng chi vì khôi lỗi. Đinh, đột nhiên, Vương Xung ánh mắt đảo qua cỗ thi thể kia dưới xương sườn. Ngón tay của hắn bắn ra. Sau một khắc, một mặt bị cỗ thi thể kia áp dưới thân thể đặc thù lệnh bài lập tức lên tiếng lăn lộn bay ra. Vương Xung chỉ là bàn tay một nhiếp, lập tức liền đem viên kia kim loại lệnh bài hút vào trường trung. Thiên vệ, phía trên hai cái chữ cổ truyện, móc sắt bạc vạch, cứng cáp hữu lực, nhìn xem tấm lệnh bài kia. Hai người lập tức trầm mặc không nói, là thiên người. Tự tiến vào thiên cung đến nay, đây là đám người lần thứ nhất nhìn thấy lệ thuộc tại thiên bộ hạ. Những này hẳn là trong thiên cung khôi lỗi, ý chí của bọn hắn đã bị tước đoạt. Mặc kệ nhận dạng gì thương tích, cũng sẽ không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Vương Xung trầm giọng nói, nhìn xem những cái kia đờ đẫn ánh mắt. Vương Xung nhớ tới từ Thái Thủy trong trí nhớ nhìn thấy những thiên binh kia. Cả hai có chút tương tự, nhưng cũng có sự bất đồng rất lớn. Chí ít trên khải giáp liền không giống nhau lắm. Đây cũng là Vương Xung không có thứ nhất thời gian nhận ra tới nguyên nhân. Không chỉ như vậy, thiên cung là thiên bản mệnh pháp khí. Coi như thiên thần tổ chức người đều không cho phép tiến vào nơi này. Mà làm vì thay thế, thiên hiển nhiên liền thuận thế sáng tạo ra những này không có cảm giác ứng. Không có đau đớn thủ vệ khôi lỗi, một đường hướng phía trước, đám người tiếp tục thâm nhập sâu, thấy được càng ngày càng nhiều thiên vệ, những người này thi thể tỏa ra tại khu vực thứ ba biên giới. Mỗi cá nhân trên người đều bị cực lớn thương tích, tiến vào người nơi này thực lực thật là mạnh, một quyền có thể đem những này thiên vệ trước sau đánh xuyên, thậm chí liền áo giáp đều phá thành mảnh nhỏ. Không chịu nổi, loại thực lực này thực sự là kinh người. Cũng không biết ngộ nhập tới đây rốt cuộc là ai. Lý Huyền Đồ nói, nơi này là thiên hang ổ. Tiến vào người nơi này đại bộ phận đều là bị thiên dẫn dụ. Bước vào nơi này cạm bẫy, đám người còn là lần đầu tiên gặp được có thể đảo khách thành chủ. Đem thiên thủ vệ đại sát một trận, hoàn toàn ngăn chặn bọn hắn tồn tại. Trên thực tế, có thể không nhận thiên khống chế tinh thần, đồng thời còn có thể cùng nơi này thiên vệ chém giết. Bản thân liền đủ để chứng minh thực lực của những người này. Rất hiển nhiên thực lực của những người này hung hãn, mạnh lớn đến đáng sợ. Đừng nói Lý Huyền Đồ, liền liền Vương Xung giờ khắc này trong lòng đều sinh ra một loại thật sâu hiếu kỳ. Không biết người nào có thể đem những này thiên vệ đánh tan thành dạng này. Một đường hướng phía trước, Vương Xung cùng Lý Huyền Đồ nghi ngờ trong lòng cũng không có kéo dài quá lâu. Chỉ một lát sau, hai người cuối cùng thấy được những cái kia thiên vệ khủng bố đối thủ. Liền trên quảng trường, khác một cỗ thi thể nằm lăn tại mấy tên thiên vệ trên thân. Cái kia người vóc dáng cao, thân thể khổng vũ hữu lực, mặc trên người một bộ cùng thiên vệ hoàn toàn khác biệt áo giáp màu đen. Binh khí trong tay thì là một thanh thật dài màu đen trọng kiếm. Trọng kiếm trên lưỡi kiếm mấp mô, tràn đầy chỗ hổng, cũng không biết chém giết nhiều ít đối thủ. Nhìn kỹ lại thậm chí còn có thể nhìn thấy vết kiếm bên trên thật dày. Đậm đặc, đã vết máu khô khốc, người kia khuôn mặt hung hãn, đằng đằng sát khí, cho dù chết thời cũng duy trì chiến đấu tư thế. Cho dù là Vương Dung dạng này đại tướng, cũng lưu lại cực sâu ấn tượng. Không hề nghi ngờ, cái này tuyệt đối là một chi hổ lang chi sư. Không chỉ thực lực cường đại, mà lại là chân chính không sợ chết cái loại người này. Bất quá, nhất làm cho Vương Dung chú ý còn không phải cái này, mà là thế này tên hắc giáp võ giả đỉnh đầu hai cây thật dài lông vũ đen. Đây là Tần Vệ. Vương Dung có chút nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc không ít. Không chỉ là Tần Vệ, vẫn là hiệu lực tại Hoàng Cung, cấp cao nhất Vương Vệ. Một bên Lý Huyền Đồ đồng dạng đang quan sát cỗ thi thể này. Tại trên mũ giáp chen vào màu đen lông vũ, loại này chế thức khôi giáp. Tại Tần Vệ sau, các hướng các đời, bao hiện tại đại đường đều đã toàn bộ hủy bỏ. Mà lại đại đường áo giáp sáng loáng, còn đặc biệt thiết kế hộ tâm kính, cùng những này Tần Vệ hoàn toàn khác biệt. Mặt khác, dựa theo hiện tại tồn lưu lại ghi chép, Tần Triều còn đen, loại này hắc giáp tại Tần Triều phi thường phổ biến. Hai người cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này phát hiện Tần Triều binh sĩ. Vương Vệ là sẽ không dễ dàng ra bên ngoài bây giờ. Một tích tắc này cái kia, hai người trong đầu đều lướt qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng người nào cũng không có nhiều nói. Bất luận chân tướng là cái gì, hai người rất nhanh liền có thể biết đáp án. Từng bước một xâm nhập, sau một lát, hai người cuối cùng nhìn đến khu này khu vực chiến trường chính. Dù là trước đó trong lòng có chuẩn bị, khi thấy trước mắt một màn kia thời điểm, Vương Dung mấy người cũng cảm nhận được rung động thật lớn. To lớn trên chiến trường, Vương Dung liếc mắt liền thấy được một cây to lớn chiến kỳ. To lớn cờ xí bên trên, một cái cổ triện thể tần chữ rồng bay phượng múa, nhìn bắt mắt vô cùng. Mà ngay tại mặt kia chiến kỳ chung quanh, Vương Dung mấy người thấy được đại lượng Tần Vệ, mà tại chung quanh bọn họ, hàng trăm hàng ngàn thiên vệ tụ tập, trừ thiên vệ, Vương Dung còn chứng kiến đại lượng tu la hóa, lục ngô hóa người áo đen. Những người này mất lý trí, từ bốn phương tám hướng điên cuồng tấn công lấy phía trước Tần Vệ. Nhưng khiến người ta sợ hãi than là, nhân số càng ít Tần Vệ lại ngược lại chiếm cứ lấy thượng phong. Đối mặt thiên lợi dụng những người này phát khởi tiến công. Những này Tần Vệ lại còn duy trì trận liệt rõ ràng quân trận. Từng hàng từng nhóm, cho dù thân hãm trùng vây, gặp phải bốn phương tám hướng công kích, những này Tần Vệ cũng duy trì nghiêm khắc kỷ luật, không loạn chút nào. Khi thấy chi quân đội này, một khắc này liền sẽ chân chính minh bạch. Cái gì gọi là chân chính đại Tần thiết vệ? Cái gì mới là giáp sĩ? Quan đóng chư triều. Thành là chân chính hổ lang chi sư. Trên người chi quân đội này, Vương Dung không cảm giác được chút nào e ngại. Thậm chí liền tử vong đều không thể phá hủy bọn hắn. Không chỉ là không sợ hãi chút nào. Trên người bọn họ triển lộ ra cái chủng loại kia lăng lệ cùng hung ác. Thậm chí so nhân số càng nhiều thiên vệ cùng người áo đen cũng còn muốn càng thêm đáng sợ. Cũng chính là lúc này. Vương Dung cùng Lý Huyền Đồ đột nhiên minh bạch, toàn bộ hư không bên trong, cái kia răng khắp nơi, linh lực vô song, như đao như kiếm lăng lệ sát cơ đến cùng là từ đâu mà đến. Trên người bọn họ chiến ý cùng sát ý, cho dù là tại sau khi chết, trải qua thời gian khá dài như vậy, cũng ngưng tụ không tan, Đại Tần vang danh thiên hạ hùng sư tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thực sự là quá không hợp với lẽ thường. Lý Huyền Đồ nhìn lên trước mắt một màn này, chấn động trong lòng nói, một cái đại hán triều thì cũng thôi đi. Lý Huyền Đồ không nghĩ tới, vì cái gì liền hơn 1000 năm trước Tần vệ cũng xuất hiện ở đây. Vô luận như thế nào, chi quân đội này là nhất không nên xuất hiện ở đây. Một bên, Vương Dung đồng dạng đang trầm tư, đại hán thời kỳ tất lại còn có võ đế nghênh thanh điểu cố sự. Hoắc Khứ Bệnh xuất hiện tại đây cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng là Tần quốc, Vương Dung thực sự nghĩ không ra cái kia ngàn năm trước cường hãn Đại Tần đế quốc cùng thiên ở giữa. Đến cùng lại có liên hệ gì? Dù sao, liền liền trong cổ tịch cũng chưa từng đề cập tới. Tần triều cùng thiên thiên giới ở giữa có liên hệ gì? Những ý niệm này từ trong đầu bay lượn mà qua. Vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Dung liền lấy lại tinh thần. Mặc kệ chân tướng là cái gì, chúng ta rất nhanh liền có thể biết. Vương Dung bước chân đi về phía trước, ánh mắt vượt qua trước mắt cái này khủng bố chiến trường. Vương Dung đã thấy phía trước còn có những vật khác, thận trọng xuyên qua những này Tần vệ cùng thiên vệ thi thể. Ngay tại khu vực thứ ba chỗ càng sâu, đồng thời cũng là chiến trường biên giới, Vương Dung thấy được mấy đảo còn giống như dãy núi Vĩ Ngạn thân ảnh. Những người này toàn thân mặc giáp, khuôn mặt uy nghiêm mà kiên nghị, tại chiến trường hậu phương xếp thành một hàng, tựa hồ tại bảo vệ lấy cái gì. Từ trên thân áo giáp đến xem, những người này rõ ràng là Tần quân bên trong địa vị cao nhất võ tướng. Mà ở đây mấy thân ảnh trung ương nhất, một tên thân hình cao lớn, đủ tầm 1m9 thân ảnh còn làm người khác chú ý. Người này hai tay chống kiếm, ánh mắt thâm thúy, từ niên kỷ bên trên nhìn, hẳn là 50 tuổi tả hữu. Mặc dù bỏ mình, khí thế lại không tán, ngừng chân tại đạo thân ảnh này trước người. Vương Dung thậm chí cảm giác được giống như có một đạo sừng sững dãy núi nối liền đất trời. Đứng vững trước người, bất kỳ người nào đều khó mà vượt qua. Động thiên cảnh cường giả. Vương Dung trong đầu đột ngột hiện lên một đạo ý niệm. Người này tu vi cho dù không bằng Thái Thủy, cũng không khác nhau lắm. Chỉ ở sàn sàn với nhau, tu vi cường đại như thế Tần triều võ tướng tuyệt sẽ không là hời hợt hạng người. Vương Dung nghi ngờ trong lòng cũng không có kéo dài bao lâu. Ba, Vương Dung đưa tay hái một lần. Rất nhanh từ cái này tên Đại Tần võ tướng trên thân tháo xuống một khối kim loại lệnh bài. Đại Tần Mông Võ, nhìn thấy trên lệnh bài mấy chữ này, Vương Dung cùng Lý Huyền Đồ đều là toàn thân chấn động. Ánh mắt bên trong toát ra rung động thật sâu thần sắc. Dĩ nhiên là hắn, Vương Dung ngẩng đầu lần nữa nhìn qua trước người cái này đạo cao lớn vĩ ngạn thân ảnh. Trong mắt khó nén kinh hãi, Đại Tần Mông Thị, Trung Thổ Thần Châu, các triều các đời, chỉ cần là võ tướng, chỉ sợ cũng không có không biết thế gia này. Đây là Trung Thổ Thần Châu trong lịch sử, số ít mấy cái chân chính võ tướng thế gia, vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Ngoặc kép, Tần Mạt thời điểm, vài câu lùm cỏ lời nói, hoàn toàn thay đổi toàn bộ Trung Thổ Thần Châu lịch sử. Vô số danh thần tướng tướng, che giả măng mọc, tranh nhau bước lên lịch sử sân khấu. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Câu nói này trái lại nói cách khác, không có người có thể tại lịch sử sân khấu bên trên chiếm cứ nhân vật chính. Hổ phụ cũng có thể là xuất hiện khuyển tử, phụ thân anh minh thần võ, dòng dõi chơi bời lêu lổng, không học vô số tình huống quá phổ biến, cho nên mới có ăn chơi thiếu gia mấy chữ này. Trung Thổ Thần Châu, liền vương gia dạng này danh môn tại Cửu Công về sau, cũng gặp phải không người kế tục tình huống, lại càng không cần phải nói cái khác người, nhưng là tại Đại Tần trước đó. Câu nói này lại là trái lại, tướng môn không khuyển tử, Đại Tần Mông Thị thay mặt đại danh tướng Mông Võ bản thân liền là Đại Tần tiếng tăm lừng lẫy 10 đời đỉnh tiêm danh tướng không nói. Hắn hai dòng dõi, được điềm cùng Mông Nghị đồng dạng cùng phụ thân đồng dạng. Đứng hàng Đại Tần 10 đại đỉnh tiêm danh tướng, trong đó được điềm xuất lĩnh đại quân tại phương Bắc xây dựng trường thành. Đề phòng phương Bắc hung nô, lập xuống chiến công hiển hách, tên lưu truyền thiên cổ. Đồng thời cũng vì về sau Hán triều Hán võ đại đế Bắc Trinh bao quát hoắc khứ bệnh Bắc Đãng hung nô chôn xuống phục bút. Không chỉ như vậy, phụ thân của Mông Võ Mông Ngao là Đại Tần đế quốc tiếng tăm lừng lẫy đại tướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.